Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, Trình Đại Bảo cuộc sống hạnh phúc, chương 1548, Trình Đại Bảo cuộc sống hạnh phúc hô hô, rốt cục đem chương này làm xong, mấy ngày nay đường hô hấp không quá dễ chịu, đau đầu, tốc độ gõ chữ rất chậm, không có ý tứ. Đã có không ít người tiến về cái này hai nơi tiến hành chủ bị công tác chuẩn bị. Một khi thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, như vậy những này cơ cấu đơn vị liền sẽ cấp tốc rút lui đến hai địa phương này. Làm Hoa Hạ phục hưng hòa trùng, nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nói thật, cũng chớ xem thường những này cơ cấu đơn vị. Bên trong tụ tập toàn bộ Hoa Hạ tri thức phương diện cao nhất đám người. Nếu như Vệ Tiểu Bắc có thể đem những người này chộp trong tay. Như vậy Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nghiên cứu khoa học hệ thống chuyển đổi đại khái liền không có. Nhiều ít vấn đề, thời gian cũng sẽ ngắn hơn rất nhiều. Dù sao, giống Vệ Tiểu Bắc từ Đức Quốc chiêu đi những nhân viên khoa nghiên kia. Trên thực tế tại Đức Quốc nghiên cứu khoa học phương diện bên trong cũng không cao. Chân chính đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không phải dễ dàng như vậy lôi đi. Bọn hắn phần lớn ở vào quân đội thậm chí cả các đại tập đoàn sở nghiên cứu bên trong. Bên trong ngẫu nhiên có mấy cái đỉnh tiêm, liền xem như vạn hạnh, không có vấn đề, đem bọn hắn mời tiến đến đi, nghĩ tới đây. Vệ Tiểu Bắc cười. Vỗ bộ ngực cho Hứa Phi Dương làm cam đoan, nói đùa cái gì, đây chính là kỳ ngộ a, nhất định phải bắt lấy. Đợi đến những nghị viên kia đại biểu sau khi đi vào. Vệ Tiểu Bắc biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh, song phương tiến hành hữu hảo giao lưu, Vệ Tiểu Bắc biểu thị Vệ gia đào địa phương hiện tại rất trống trải. Có thể dung nạp rất nhiều người, cũng biểu diễn mình nắm giữ một cái độc lập tiểu thế giới chứng cứ. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc có được độc lập tiểu thế giới chuyện này. Đừng nói Hoa Hạ, toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một quốc gia biết. Thưa lúc Vệ Tiểu Bắc nắm giữ một cái độc lập tiểu thế giới chứng cứ xuất hiện về sau. Những nghị viên này các đại biểu từng cái trở nên trợn mắt hốc mồm nhì thế giới này mấy năm này. Biến hóa rất lớn, để rất nhiều người thế giới quan đều hứng chịu tới cọ rửa. Cũng bắt đầu có thể nhẹ nhõm tiếp nhận rất nhiều mới lạ sự vật. Nhưng tư nhân nắm giữ một cái thế giới loại chuyện này. Đối mọi người xung kích hay vẫn là quá lớn điểm money mà bởi vậy khả năng đưa tới một hệ liệt vấn. Để cũng cần bọn hắn kịp thời phản hồi đi lên. Cho nên những nghị viên này đại biểu cùng Vệ Tiểu Bắc vội vàng giao lưu một phen về sau. Liền lấy cớ có việc rời đi. Không hề nghi ngờ, buổi tối đó. Những cái kia biết được tin tức nghị viên lớn mọi người. Cảm giác là ngủ không ngon. Ngày kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc tại Hứa Phi Dương. Dương Đình Đình cùng đi cưỡi quân dụng máy bay. Hướng phía Đại Cát Thị bay đi. Ước chừng hơn 2 giờ về sau. Quân dụng máy bay đáp xuống Đại Cát Thị phụ cận một tòa lâm thời quân dụng sân bay bên trên. Cái gọi là lâm thời quân dụng sân bay liền là tại bằng phẳng đất hoang dường trên bên trên một tầng thép tấm, có thể làm cho quân dụng máy bay miễn cưỡng hạ xuống. Đợi Vệ Tiểu Bắc đi vào Đại Cát Thị bên ngoài lúc, thấy được một chút quân đội trú đóng ở Đại Cát Thị bên ngoài vùng ngoại thành. Mà toàn bộ Đại Cát Thị thì bị một đoàn sương mù màu đen bao phủ. Trên thực tế ngay tại quân dụng máy bay tới gần Đại Cát Thị lúc, Vệ Tiểu Bắc liền thấy một màn này, đồng thời cảm nhận được cái kia màu đen trong sương mù ẩn chứa hải lượng âm khí thậm chí cả oán khí. Từ nơi này nhìn ra, cái kia Trình Đại Bảo đem cái này Đại Cát Thị chơi đùa bao nhiêu lợi hại. Ít nhất phải quải điệu 5,000-6,000 người, mới có thể ngưng tụ ra dạng này hải lượng âm khí cùng oán khí tới. Chúng ta vẫn là đi chú quân bộ chỉ huy giải một chút tình huống đi, Hứa Phi Dương lúc này nhìn. Thấy kia bao phủ Đại Cát Thị hắc khí, phía sau lưng không hiểu trở nên lạnh lẽo, không khỏi đề nghị, không cần, các ngươi lưu lại, ta đi qua nhìn một chút, Vệ Tiểu Bắc cười khẽ. Giống như vậy địch nhân, hoàn toàn bị mình khắc chế, liền xem như lợi hại hơn nữa mấy phần, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần lo lắng cái gì. Ngược lại là Dương Đình Đình có chút bận tâm, muốn khuyên can sư phụ, nhưng Vệ Tiểu Bắc phất phất tay, để Dương Đình Đình lưu lại, mình bước đi như bay, hướng phía hắc khí kia nghênh đón tiếp lấy. Đợi Vệ Tiểu Bắc đi vào hắc khí kia trước mặt lúc, tựa hồ cảm ứng được có người sống xuất hiện, hắc khí kia lập tức liền phun trào, hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới, trong nháy mắt liền đem Vệ Tiểu Bắc nuốt vào trong hắc khí. Thấy cảnh này, Hứa Phi Dương, Dương Đình Đình lòng của hai người đều xách, tuy nói bọn họ cũng đều biết Vệ Tiểu Bắc thực lực thâm bất khả trắc, nhưng giống quỷ hồn quỷ dị như vậy sự vật, rất khó dùng phổ thông sức chiến đấu đi cân nhắc. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc bị nuốt vào hắc khí không lâu sau, một đám hình thái khác nhau, tướng mạo kinh khủng ác quỷ liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc làm ra đe dọa hình dạng, có ác quỷ nắm lấy đầu lâu của mình, có ác quỷ thì là hoàn toàn thay đổi, có ác quỷ dùng móng vuốt đem mình mở ngực mổ bụng, không ngừng lấy ra mình ruột, quấn tại trên cổ vân vân, nhìn qua cực kỳ khủng bố dọa người. Không hề nghi ngờ, bọn chúng có thể cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc trên thân ẩn tàng kia một tia uy hiếp, nhưng chúng nó lại không cam tâm cứ như vậy rời đi. Muốn tước đoạt Vệ Tiểu Bắc linh hồn, thôn phệ Vệ Tiểu Bắc huyết nhục, cho nên vờn quanh tại Vệ Tiểu Bắc bên người chậm chạp không chịu rời đi. Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính ác quỷ. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc tại Thiết Phi Sơn chiến trường siêu độ những cái kia vong linh, chẳng qua là những binh lính kia tử vong về sau đi ra ngoài phổ thông linh hồn mà thôi. Mà lúc này xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt ác quỷ liền không đồng dạng. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ bọn chúng bên ngoài cơ thể còn quấn kia một vòng hào quang màu đỏ như máu. Cái này chứng thực bọn chúng đã hại qua không ít người. Từ hoa hạ quỷ quái trong chuyện xưa đó có thể thấy được. Hết thầy tử vong lúc oán khí chưa trừ diệt quỷ hồn, cũng rất dễ dàng hóa thành ác quỷ. Mà tại sát hại người sống về sau, ác quỷ cũng rất dễ dàng hóa thành lệ quỷ. Tương đối với phổ thông quỷ hồn tới nói, ác quỷ cùng lệ quỷ đều có thể đối người sống tạo thành tổn thương. Thậm chí lệ quỷ trên thân kia âm khí nồng nặc cùng người sống tiếp xúc về sau, đều có thể để người sống lập tức được một trận bệnh nặng. Ác quỷ không dám hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Nhưng lệ quỷ liền không đồng dạng, không bao lâu, một đầu toàn thân mặc quần dài màu đỏ nữ quỷ từ trong hắc khí nổi lên, hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Từ đầu này nữ quỷ trên người tán phát ra mùi máu tanh hôi. Cũng có thể thấy được, đây là một đầu lệ quỷ, hơn nữa là một đầu giết người hơn trăm lệ quỷ. Theo đầu này lệ quỷ khẽ động, còn lại ác quỷ tựa hồ cũng đã nhận được dũng khí. Đi theo kia lệ quỷ liền theo nhào tới. Vệ Tiểu Bắc khẽ cười một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải lập tức liền đem kia nửa tàn tịnh thủy bình lấy ra ngoài, nâng ở lòng bàn tay. Theo cái này nửa tàn tịnh thủy bình vừa ra, đầu kia lệ quỷ lập tức liền hét lên một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng lúc này thì đã trễ. Vệ Tiểu Bắc trong miệng kinh văn niệm tụng tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Toàn thân công đức kim quang khuếch tán mà ra, thoáng qua ở giữa liền đem kia lệ quỷ tính cả đông đảo ác quỷ gắn vào bên trong. Cái này công đức kim quang, vạn pháp không phá, vạn tà bất xâm, lại là khắc chế ác quỷ đồ tốt nhất. Huống chi, Vệ Tiểu Bắc từ trên biển tới, chỗ thu tập được công đức nước đã không dưới vạn nhỏ. Đem cái này công đức kim quang tăng cường mấy lần trở lên. Vẹn vẹn chỉ là bao một cái dưới, những cái kia lệ quỷ, ác quỷ thân thể liền bắt đầu cấp tốc hòa tan, vô số hắc khí theo bọn nó trong thân thể bị rút lấy ra. Tại kinh văn âm thanh bên trong cấp tốc tiêu tán, mà kia nửa tàn tịnh thủy bình dưới đáy, lại là giọt giọt công đức thủy ngưng tụ ra. Không hề nghi ngờ, những này lệ quỷ, ác quỷ gặp gỡ Vệ Tiểu Bắc, có thể nói là đụng đầu vào thép tấm lên. Mà Hứa Phi Dương, Dương Đình Đình hai người nhìn thấy cảnh tượng lại là, một tia kim quang chậm rãi lộ ra hắc khí. Những hắc khí kia như là tuyết trắng gặp được liệt dương. Thoáng qua ở giữa liền cấp tốc biến mất, một trận trong sáng kinh văn ngâm tụng âm thanh truyền ra. Một tôn ngồi tại bạch liên phía trên Phật tượng lập tức mang theo kim quang từ trong hắc khí hiện. Lên ra, nếu là có thị lực vô cùng tốt người nhìn lại, lại có thể nhìn thấy kia Phật tượng khuôn mặt cùng Vệ Tiểu Bắc giống nhau như đúc. Phật tượng chậm rãi di động, những nơi đi qua, trong hắc khí như là xuất hiện một cái trống rỗng. Cái này trống rỗng rất nhanh khuếch tán ra đến, không bao lâu thời gian, cả tòa bao phủ tại Đại Cát Thị bên ngoài hắc khí liền tiêu tán ba thành trở lên. Lúc này ngay tại Đại Cát Thị miếu thành hoàng bên trong Hồ Thiên Alakazam, ôm đông đảo mỹ nữ, sống vui sướng Trình Đại Bảo đột nhiên thân thể chấn động. Ánh mắt lập tức rời về phía Vệ Tiểu Bắc vị trí. Làm Đại Cát Thị hiện tại tối cao thống trị, Trình Đại Bảo đối với mình cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Toàn bộ thành thị, 200-300 vạn nhân khẩu, đều quỳ phục ở trước mặt mình, không dám chút nào chống lại mình bất cứ mệnh lệnh gì. Mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái này tháng ngày trôi qua là bực nào khoái hoạt, nhưng cuộc sống như vậy, tại 3 tháng trước, chỉ tồn tại ở Trình Đại Bảo trong tưởng tượng. Tại 3 tháng trước, Trình Đại Bảo cũng vẻn vẹn chỉ là Đại Cát Thị màu xám khu vực một cái tiểu lưu manh mà thôi. Mỗi ngày sinh hoạt liền là đánh nhau ẩu đà, ăn uống miễn phí, đối học sinh dọa dẫm bắt chẹt, trà trộn tại trượt băng trận các loại địa phương, bị trên đường phố hàng xóm khinh bỉ, bị cái khác lưu manh đánh đập, thỉnh thoảng bị bắt nhập cảnh thự. Tóm lại, Trình Đại Bảo ngay lúc đó sinh hoạt liền là được chăng hay chớ. Hoàn toàn không có nửa điểm mục tiêu, nhưng ở may mắn tiến vào hôi giới, thu được hôi giới Đại Cát Thị bên trong một khối thành hoàng ra lệnh bài về sau. Trình Đại Bảo sinh hoạt liền trở nên không đồng dạng, ban sơ lợi dụng miếu thành hoàng hiển linh, thu thập hương hòa, sơ bộ đặt vững mình thần vị về sau. Trình Đại Bảo tâm tư liền đặt ở như thế nào mở rộng thu thập hương hỏa phương diện tốc độ. Cho nên bắt đầu tung quỷ đe dọa thị dân, để cho những cái kia thị dân ngày ngày đến miếu thành hoàng thắp hương bái thần. Cùng cổ đại thành hoàng so sánh, vị này giữa đường xuất gia Trình Đại Bảo không thể nghi ngờ muốn hạnh phúc rất nhiều. Một cái Đại Cát Thị liền có 200-300 vạn nhân khẩu. Chỉ cần 1/10 đến miếu thành hoàng thắp hương bái thần. Trình Đại Bảo đạt được hương hòa cũng không biết có bao nhiêu. Cho nên tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, Trình Đại Bảo thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng, cường đại đến quân đội đều không thể chống cự Trình Đại Bảo rốt cục có thể thực hiện giấc mộng của mình, đem toàn bộ Đại Cát Thị dùng quỷ hồn phong tỏa về sau. Trình Đại Bảo liền bắt đầu thực hiện giấc mộng của mình. Tự phong vì quỷ vương, lớn phong văn võ bách quan, phàm là cùng mình giao hảo người, đều cho cái quan chức, mà mình đã từng thèm nhỏ dãi qua mỹ nữ, đều bắt bỏ vào hậu cung. Tốt a, trên thực tế vị này Trình Đại Bảo mộng tưởng, cũng không tính quá cao to bên trên, bất quá làm được có hơi quá, làm thu thập hương hòa, dùng túng ác quỷ giết chết. Dạ bị điên người liền vượt qua vạn người, mà tại kiến lập mình cái gọi là quỷ vương nước về sau. Vì bảo hộ chính mình thống trị, càng là đại khai sát giới, phàm là đã từng cùng mình có ác người đều xử lý. Phàm là đối với mình có lời oán giận người, chỉ cần bị những cái kia quỷ hồn phát hiện, cũng là chết không có chỗ chôn, thậm chí sau khi chết, linh hồn đều sẽ bị rút ra. Chế tác trở thành ác quỷ, lệ quỷ, tiếp tục bị hắn khống chế, xung làm công cụ sát nhân, có thể nói là chết đều không được nghỉ ngơi. Hết chương.